Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 404, Chiến Tranh Mây Đen. Yoru dự đoán không sai. Quả nhiên, làm ba bộ thi thể bị ném đến làng mây sứ đoàn trước mặt. Đồng thời đưa lên Konoha khiển trách văn thư lúc, làng mây những ninja kia trực tiếp liền nổ. Chỉ có bọn họ làng mây người giả bị đụng dọa dẫm người khác phần. Nào có dám tìm tới cửa. Bọn họ lĩnh đội ninja cũng là già đi sứ hỏa quốc. Biết rõ Konoha chính sách đối ngoại tính tình. Cho nên không có chút nào yếu ớt. Rõ ràng là bọn họ trong bóng tối gây sự. Lại hết lần này tới lần khác đem sự tình huyên náo xôn xao. Làm hình như làng mây sứ đoàn bị bao nhiêu nghiêm trọng oan không thấu đồng dạng. Đáng tiếc bọn họ lĩnh đội không có cùng Yoru từng quen biết. Cũng liền hoàn toàn không ngờ đến vị này Hokage đệ tứ là cái như thế nào tính cách. Thế là, hắn vì chính mình phát ngôn bừa bãi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đứng đến Konoha, nằm về làng mây, một đoạn thời gian đi qua. Chuyện này không những không có áp xuống, nhiệt độ ngược lại càng ngày càng cao. Bởi vì làng mây không những không đối Konoha có chỗ bàn giao. Hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái. Nói là Konoha tùy ý giết chết sứ đoàn ninja. Trong lúc nhất thời, song phương cách không mắng nhau, huyên náo túi bụi, liền hỏa quốc cùng lôi quốc dân chúng ở giữa đều tràn đầy mùi thuốc súng. Đồng thời, xuất phát từ nhẫn giới chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, làng đá bắn tiếng, duy trì làng mây lấy lại công đạo, yêu cầu Konoha hướng làng mây nhận sai đồng thời cho bồi thường. Bên kia làng cát không cam lòng lạc hậu. Thế mà cũng dính vào, đi theo hướng Konoha tạo áp lực, thế là mấy cái đại quốc, ngoại trừ ở vào tự mình hại mình trạng thái làng sương mù. Mặt khác toàn bộ hạ trang, Yoru, chuyện này quả nhiên làm lớn chuyện, chấm ngoặc kép, Narashikaku cau mày, hiện tại hơn phân nửa nhẫn giới đều theo làng mây cùng một chỗ hướng chúng ta tạo áp lực. Hẳn là bởi vì những năm này phát triển để bọn họ sợ hãi. Cho nên hiện tại có cái cớ, liền toàn bộ kết hợp đến cùng một chỗ. Cho nên làng mây liền dám đưa ra để Hayashi đại ca đền mạng. Loại này buồn cười yêu cầu. Yoru ngồi dựa vào văn phòng Hokage trên ghế xoay. Kaguya bị hắn ôm vào trong ngực. Đi nói cho bọn họ. Ba cái kia ninja là ta giết. Oan có đầu nợ có chủ. Muốn báo thù tới tìm ta. Ta đợi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Narashikaku đưa tay nhào nặn huyệt thái dương. Cảm giác chính mình huyết áp có chút cao. Yoru a, ngươi là Hokage. Là Hokage a, đại cục làm trọng. Chấm ngoặc kép, đại cục làm trọng. Yoru nghiêng đầu nhìn hắn. Shikaku, chẳng lẽ ngươi muốn khuyên ta đem Hayashi đại ca giao ra? Làm sao có thể? Narashikaku lắc đầu. Ta chỉ là đề nghị ngươi đối ngoại thái độ làm yếu đi một điểm. Lần này dù sao cũng không có thật xảy ra chuyện gì. Ngược lại là làng mây mất đi ba cái thượng nhẫn. Cho nên chúng ta có lẽ có thể cân nhắc hơi lui một bước. Không truy cứu nữa, làng mây sai lầm. Không truy cứu. Yoru lắc đầu. Người tin hay không Konoha vừa lui co lại. Làng mây liền sẽ được đà lấn tới. Công phu sư tử ngoạm. Narashikaku thở dài. Ta chỉ là không muốn hiện tại liền khai chiến. Yoru nhẹ nhàng nắm lấy Kaguya tay thưởng thức, ngữ khí y nguyên không quan trọng mà nói. Nếu không ta xem một chút, tìm một cơ hội đi đem Raikik đệ tứ cho làm. Dạng này làng mây khẳng định sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối đừng. Narashikaku kinh hô một tiếng, kém chút cho hắn quỳ xuống. Người nếu là hiện tại hiển lộ ra loại này chiến lực. Đó chính là bước toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại đối phó ngươi. Có lẽ như thế Konoha cũng không sợ. Nhưng không hề nghi ngờ muốn chết ninja rất nhiều. Ai ai, chớ khẩn trương nha. Chỉ đùa một chút. Yoru nhún vai. Narashikaku thở phào một cái. Ta ngược lại là tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi bây giờ thực lực đã cường đại đến ta gần như nhìn không hiểu. Cho nên vẫn là lo lắng. Chấm ngoặc kép, dựa theo quá trình tới đi. Tổ chức cố vấn đoàn thảo luận. nhìn xem mọi người cách nhìn. Yoru nói. Narashikaku nhẹ gật đầu. Sau đó lui xuống. Kết quả mấy ngày thời gian, y nguyên không có thảo luận ra kết quả gì tới. Bởi vì ngoại bộ tình hình cơ hồ là một ngày biến đổi. Mãi đến 10 ngày sau đó, làng mây phái ra 1 vạn ninja tiến vào Điền Quốc, áp đến hỏa quốc đường biên giới bên trên. Konoha bên này khí thế lập tức bị ngăn chặn. Chỉ là dạng này cũng còn tốt. Nhưng chưa tới mấy ngày, làng đá cùng làng cát trước sau phái ra ninja bộ đội. Làng đá 5.000, làng cát 3.000, đồng dạng đặt ở đường biên giới bên trên. Trong lúc nhất thời, chiến tranh mây đen vắt ngang trên bầu trời nhẫn giới. Có lẽ rất nhiều người không rõ vì cái gì một lần làng mây cùng Konoha xung đột, lại đột nhiên tiến hóa thành nhẫn giới chiến hỏa khúc nhạc dạo. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là 3 đại làng ninja mượn sự kiện lần này liên hợp lại áp chế Konoha. Hỏa quốc lập tức khẩn trương lên, Konoha bầu không khí cũng theo an lành trở nên ngưng trọng. Mọi người mới vừa hưởng thụ hòa bình không mấy năm, hiện tại lại trở nên lo lắng hãi hùng. Chúng ta muốn gặp Hokage. Hokage cố vấn đoàn hội nghị đang tiến hành. Ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm già nua. Hokage đại nhân, là đệ tam, Danzo trưởng lão còn có mặt khác 2 cái trưởng lão. Có ninja đi vào báo cáo. Hắn khả năng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura danh tự. Chỉ có thể run lên cái cơ linh. Bọn họ tới làm cái gì? Yoru phất phất tay. Bây giờ không phải là bọn họ thời đại. Để bọn họ rời khỏi. Trở về thật tốt dưỡng lão. Nếu không phải Konoha trưởng lão đoàn không có cách trước nói chuyện, mấy người kia sớm đã không còn cái này vinh dự chỗ ngồi. Ngoài cửa đệ tam cùng Danzo nghe đến câu này, kém chút thổ huyết. Hokage, chúng ta là trưởng lão, mà còn chúng ta vẫn là Konoha thượng nhẫn, có quyền lợi cho Hokage đề nghị. Sarutobi Hiruzen âm thanh truyền vào tới. Yoru nhéo nhéo mi tâm, nhìn xem phía dưới Narashikaku chờ cố vấn đoàn thành viên. Nói, nhìn, 4 cái lão gia hỏa không chịu ra. Muốn cùng các ngươi cướp quyền. Có người bị hắn thuyết pháp nói đến cười lên. Có người lại đề cao cảnh giác. Không có người nguyện ý người khác nhúng tay đến chính mình 1/3 phần đất bên trong. Mời bọn họ vào đi. Yoru cất giọng nói. Sau đó, 4 cái lão gia hỏa cùng nhau mà vào. Nhưng bọn hắn lại phát hiện nơi này căn bản không có vị trí của bọn hắn. Cũng không biết có phải hay không phụ trách phòng họp ninja quá chi kỷ. Nơi này ngoại trừ cố vấn đoàn cùng Hokage vị trí, một tấm chỗ ngồi trống đều không có. 4 cái lão nhân ra sắc mặt lại thay đổi. Nói một chút, các ngươi có đề nghị gì muốn nâng? Đối mặt chính mình tự tay đuổi xuống Sarutobi Hiruzen, còn có một mực đè lên chỉ có thể làm công việc bẩn thỉu Danzo. Yoru liền một cái tôn lão thích già bộ dáng đều chẳng muốn làm. Sarutobi Hiruzen kìm nén bực bội, trầm giọng nói, hiện tại thôn đối mặt bị vây công nguy cơ, chúng ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Yoru gõ bàn một cái nói, hững hờ bộ dạng, để làng mây mất đi bốc lên chiến sự mượn cớ, bọn họ tự nhiên không có cách nào lại bức bách đi xuống. Danzo ánh mắt lạnh lùng nói, yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Hokage, mấy năm này thôn vui vẻ phồn vinh, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, cũng rất cao hứng, cho nên không hy vọng thật phát sinh chiến tranh. Sarutobi hắn hiểu rõ ngươi, cảm thấy ngươi nhất định sẽ lựa chọn cứng rắn, cho nên mới tới khuyên. 2 người bọn họ thoạt nhìn vô ý tranh cái gì, cho nên giải thích thêm vài câu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.